Vũ thần chúa tể, chương 3204, xuân tâm manh động. Góc truyện audio.com, ầm ầm, lúc này, Quảng Hàn Phủ đã triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Vô số thánh khí tiêu tán. Cho dù cũng không nhìn ra được nơi này vừa mới sinh ra hơn 10 tôn thánh chủ cao thủ. Bởi vì thiên kiếp hủy diệt duyên cớ, cho người ta cảm giác còn hết sức hoang vắng. Xa xa, nhất đạo khí tức đáng sợ bay đi tới. Ở đó khí tức bên cạnh, còn có một đạo thân ảnh. Vậy mà hết sức mờ ảo. Hai người bay đi, trong nháy mắt hàng lâm đến Quảng Hàn phủ bầu trời. Xa xa đứng, ha ha, Quảng Hàn cung chủ, hy vọng ngươi vẫn khỏe a, gì? Diệu Quang thánh chủ cũng ở đây. Này một vị chính là uy danh hiển hách. Đại danh đỉnh đỉnh Tần Trần Tần Thiếu Hiệp chứ. Đúng là anh tuấn thần võ. Không phải tầm thường. Hai người này vừa rơi xuống đến. Đầu lĩnh Vĩnh Hòa phủ chủ liền mỉm cười nói. Này Vĩnh Hòa phủ chủ. Người mặc màu đen trường quái. Phong độ nhẹ nhàng. Giống như là một chính nhân quân tử bộ dáng. Trên thân khí tức cũng rất có chút mênh mông. Dễ nhận thấy không phải nhân vật đơn giản. Mà bên cạnh hắn mờ ảo thân ảnh, dĩ nhiên là một cô gái. Người mặc lăng là áo tơ, mi tâm có một đóa hoa mai lạc ấn, hoa mai hóa thành bảy biển bông tiết bộ dáng. Vậy mà mang theo một chút băng lãnh hàn băng đại đạo, có vẻ hơi mờ ảo lăng trần. Cô gái này không là người khác, đúng là Vấn Hàn Thiên một cái khác đỉnh cấp tông môn Lăng Tuyết Cung cung chủ. Hai người cùng nhau tới trước. Thật ra khiến Quảng Hàn cung chủ khẽ cau mày. Nàng nhàn nhạt nói. Nguyên lai là Vĩnh Hòa phủ chủ cùng Lăng Tuyết cung chủ. Hai vị đại giá quang lâm. Chẳng lẽ là đến chúc mừng ta Quảng Hàn cung hủy diệt nhân vương phủ. Gạt bỏ Vấn Hàn Thiên hắc ác thế lực sao? Đây chính là hơi trễ chứ. Quảng Hàn cung chủ sắc mặt đạm mạc nói. Nàng đây là đang cách ứng đối phương đâu rồi? Quảng Hàn cung hủy diệt nhân vương phủ nhóm thế lực tin tức. Đã sớm tại bao nhiêu ngày trước cũng đã truyền đi. Toàn bộ Vấn Hàn Thiên tuyệt đại đa số thế lực đều từng tới bái phỏng. Như Thiên Diễn Tông cùng Minh Tuệ các nhóm thế lực. Càng là dâng lên thánh chủ thánh mạch cùng trí bảo. Biểu thị nguyện ý theo Quảng Hàn phủ cước bộ. Vĩnh Hòa Phủ khoảng cách Quảng Hàn Phủ gần nhất, cũng là hiện tại mới đến. Rất hiển nhiên là thành ý không đủ. Khái khái, Quảng Hàn cung chủ đại nhân, ngài đây chính là hiểu lầm ta. Vĩnh Hòa Phủ chủ cười khổ một tiếng. Tại hạ sở dĩ không có trước tiên tới trước chúc mừng. Thật sự là bởi vì một ít sự tình trói buộc ở. Sở dĩ lần này đặc biệt liên hệ Lăng Tuyết cung cung chủ. Tới trước thỉnh tội, thật cũng là muốn hướng cung chủ đại nhân ngài giải thích một chút. Để tránh khỏi cung chủ đại nhân ngài hiểu lầm. Ồ, giải thích cái gì? Quảng Hàn cung chủ nhàn nhạt nói. Chúng ta đều là Vấn Hàn Thiên thế lực, tới hay không chúc mừng. Thật là mỗi cái thế lực tự do. Ta Quảng Hàn phủ tuy là hủy diệt nhân vương phủ nhóm thế lực. Đó là bởi vì đối phương cấu kết ma tộc, làm sằng làm bậy, làm hại một phương. Nếu như Vĩnh Hòa phủ chủ ngươi không có làm có lỗi với ta Vấn Hàn Thiên. Xin lỗi nhân tộc sự tình. Tự nhiên không cần hướng bổn cung giải thích. Không được, không được, không được. Vĩnh Hòa phủ chủ khoát tay lia lịa. Giải thích là nhất định phải. Với lại... Tại hạ đặc biệt cùng Lăng Tuyết cung chủ cùng nhau tới trước. Cũng là rất sợ Quảng Hàn cung chủ hiểu lầm. Với lại lúc này cùng Lăng Tuyết cung chủ cũng có quan hệ. Sở dĩ cũng cùng nhau tới trước. Ồ, đến là nguyên nhân gì? Vậy bản cung ngược lại muốn biết xuống. Quảng Hàn cung chủ cố ý hỏi. Tần Trần cùng Diệu Quang thánh chủ ở một bên. Cũng là không có mở miệng. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút. Này Vĩnh Hòa phủ chủ trong hồ lô đến bán thuốc gì? Chúng ta có một cái rất chuyện trọng yếu. Quan hệ đến Vấn Hàn Thiên hưng suy tồn vong. Vĩnh Hòa phủ chủ nghiêm túc chuyện nói. Ta và Lăng Tiết cung chủ sở dĩ không có trước tiên đến Quảng Hàn phủ trúc, là bởi vì chúng ta phát hiện một cái thần bí không gian. Trong ẩn chứa có một cái thiên đại bảo tàng, là viễn cổ còn sót lại, tựa hồ là xa cổ một cái đỉnh cấp thế lực nơi truyền thừa. Biết có thể mở bảo này giấu chỗ, chúng ta vấn Hàn Thiên thực lực, thậm chí có thể vì vậy đề thăng không chỉ gấp 10 lần. Sinh ra vô số thánh chủ cao thủ, thậm chí Quảng Hàn cung chủ đại nhân ngài cùng chúng ta, cũng có thể vì vậy bước vào đến trung kỳ thánh chủ cảnh giới. Cái gì bảo tàng có năng lực như vậy? Quảng Hàn cung chủ làm bộ cả kinh nói. Chúng ta vấn Hàn Thiên thực lực tăng thêm gấp 10 lần khủng bố cỡ nào? Các ngươi nên biết, còn có chúng ta đều có thể bước vào trung kỳ thánh chủ cảnh giới. Đùa gì thế? Ngươi cũng đã biết bước vào trung kỳ thánh chủ cảnh giới có bao nhiêu khó khăn. Này nhưng ta đợi một cuộc đời mộng tưởng. Quảng Hàn cung chủ cùng Diệu Quang thánh chủ khí tức thu lại phía dưới. Hoàn toàn có thể đã lừa gạt Vĩnh Hòa phủ chủ cùng Lăng Tuyết cung chủ hai người. Là một cái viễn cổ đỉnh cấp thế lực truyền thừa. Trong truyền thuyết luyện khí thánh địa, tại cổ thiên đình thời đại, là thiên giới cường đại nhất luyện khí thế lực. Vĩnh Hòa phủ chủ nói, nghe đồn, này một thế lực, thật liền tại ta các vấn Hàn Thiên phụ cận. Chúng ta phát hiện thần bí không gian cửa vào. Sở dĩ nghi ngờ, trong không gian, có thể là viễn cổ luyện khí thế lực chỗ. Chỉ tiếc, bằng vào ta cùng Lăng Tiết cung chủ thực lực căn bản tiến vào không được. Quảng Hàn cung chủ, ngươi nên biết điều này có ý vị gì chứ? Cổ thiên đình luyện khí thánh địa. Quảng Hàn cung chủ biết rất rõ ràng. Vĩnh Hòa phủ chủ bọn họ tới trước là có ý khác. Nhưng vẫn có một ít hướng tới. Bởi vì, nàng theo Thái Âm Lưu Ly Chí Tôn nữ đế trong truyền thừa. Cũng mơ hồ nghe nói qua một cái như vậy thế lực. Với lại, dường như thật là tại Vấn Hàn Thiên vùng này. Tin tức này, hết sức bí ẩn. Theo Quảng Hàn cung chủ, Vĩnh Hòa phủ chủ bọn họ chắc là sẽ không biết. Bây giờ nói ra đến, nàng lập tức cả kinh. Tần Trần, Diệu Quang thánh chủ, này Vĩnh Hòa phủ chủ sợ sẽ không nói là thật chứ. Giờ này khắc này, nàng có một ít tin tưởng. Nếu quả thật có thể tìm tới cổ thiên đình luyện khí thế lực, bọn họ vấn Hàn Thiên thực lực đem đề thăng đến mức nào? Đề thăng gấp 10 lần. Vậy căn bản không phải cái gì huyễn tưởng. Hừ, cái gì cổ thiên đình luyện khí thế lực? Bất quá là lừa gạt ngươi thủ đoạn mà thôi. Ngươi thật đúng là tin. Tần Trần liếc mắt Quảng Hàn cung chủ. Truyền âm qua đây. Cung chủ đại nhân. Đều nói nữ nhân ngực lớn không có não. Ngươi xem lên cũng không giống là loại nữ nhân đó à, ngươi. Quảng Hàn cung chủ khí sắc đỏ chói. Ngực lớn không có não. Này Tần Trần quá phận. Lại dám nói thế với nàng. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng nàng mơ hồ lại có chút hưng phấn, lại có chút vui vẻ, tức khắc nổi giận vạn phần. Diệu Quang thánh chủ cũng nghe đến truyền âm, không nói gì mắt nhìn Tần Trần. Tần Trần lá gan này cũng quá lớn đi, phải biết rằng Quảng Hàn cung chủ tính cách đó là hết sức nóng nảy. Thoạt nhìn băng lãnh, nhưng nói động thủ liền động thủ. Tại Quảng Hàn phủ nhiều năm như vậy, hắn tuy là cùng Quảng Hàn cung chủ tư giao rất tốt. Nhưng loại này nói đùa là tuyệt đối không dám mở. Nhưng nhìn đến Quảng Hàn cung chủ vậy mà không có quát lớn Tần Trần. Ngược lại là có loại tiểu nữ nhân ngượng ngùng. Trên mặt hắn lại lộ ra vẻ cổ quái. Con ngươi đều nhanh chừng bảo. Quảng Hàn cung chủ nàng. Không sẽ là Xuân Tâm Manh Động chứ. Chuyện này, cấm kỵ yêu a, luận tuổi, Quảng Hàn cung chủ cùng Tần Trần kém quá xa. Căn bản không phải một thời đại người. Bất quá, thiên giới trong, thánh cảnh cao thủ thọ mệnh vô cùng dài. Phổ thông thánh cảnh cao thủ trên lý thuyết mà nói, đều có 10 vạn năm thọ mệnh. Chuyện được convert bởi kinh Killer.